Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 436, lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng kiểu hộp dưới lòng đất của nhà tù này được xây dựng vô cùng xa hoa, mặc dù không giống như Tô Viễn, sử dụng một lượng lớn vàng để phủ lên tường như một căn phòng an toàn cách ly linh dị, nhưng từ cách trang trí trong phòng, rõ ràng là đã tốn không ít công sức và chi phí. Phòng rộng rãi, mang phong cách truyền thống của Nhật Bản. Giữa phòng có một chiếc bàn lớn, trên bàn bày đầy các món ăn đặc trưng của Nhật Bản như sashimi, hải sản, sushi, thịt bò Kobe, vân vân. Ngoài ra, còn có nhiều cô gái xinh đẹp mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, quỳ bên cạnh phục vụ, ai cũng có gương mặt ngọt ngào, tươi tắn, luôn nở nụ cười. Phục vụ bên cạnh, người thanh niên có vẻ mặt kiêu ngạo, rõ ràng là nhân vật trung tâm của bữa tiệc này. Có thể thấy dưới sự ám chỉ vô hình của người đàn ông trung niên, những cô gái xinh đẹp đều vây quanh người thanh niên, rõ ràng là những người phụ nữ công khai đã được huấn luyện đặc biệt. Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân kế dù cũ kỹ nhưng vẫn rất hiệu quả, ít nhất với người thanh niên này thì rất hữu dụng. Trong khi bữa tiệc trở nên ngày càng sôi nổi, rượu đã qua ba vòng, người đã hơi say. Lúc này, người ngự quỷ trẻ tuổi ôm một cô gái trưởng thành ngọt ngào, hứa hẹn chắc chắn với người đàn ông trung niên. Yên tâm đi, các ông bỏ ra số tiền lớn mời tôi đến, thì vấn đề của ông Oishi tôi sẽ giải quyết giúp, mọi chuyện cứ giao cho tôi. Khả năng có bao nhiêu thì không biết, nhưng khẩu khí thì không nhỏ, xấu hổ quá. Tôi rất xấu hổ, lần này khiến Tanino-kun phải cười chê rồi. Thật sự là tôi không nghĩ có thể nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của Tanino-kun, khiến tôi hơi bị bất ngờ, nên chuẩn bị có phần gấp gáp, hy vọng Tanino-kun có thể thông cảm. Ly rượu này coi như tôi xin lỗi Tanino-kun. Người đàn ông được gọi là Oishi cầm lấy một ly rượu và uống cạn, lời nói tỏ ra vô cùng kính trọng và nịnh nọt. Không cần biết có giả tạo hay không, ít nhất người nghe thấy rất dễ chịu. Mời ngài, đây là loại rượu sake rất nổi tiếng ở đây, tin rằng sẽ không làm Tanino-kun thất vọng. Ông ta sau đó rất nhiệt tình mời mọc, cô gái trưởng thành ngọt ngào bên cạnh, cười câm lấy ly rượu. Trên bàn, khách sáo rồi, mọi người chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi, các ông cần tôi giải quyết vụ linh dị này, cũng là vấn đề cấp bách của trừ linh xã, mà tôi cũng cần một số tài nguyện. Các ông yên tâm đi. Nghe Tanino-kun nói vậy, tôi yên tâm rồi. Mời nếm thử sashimi và thịt bò Kobe ở đây. Khi chủ và khách đang vui vẻ, đột nhiên đèn chùm trên đầu bỗng dừng nhấp nháy, ánh sáng xung quanh đột ngột mở đi. Chỉ có phòng này xuất hiện bất thường, bao gồm cả bên ngoài. Thấy tình hình này, người đàn ông tên Oishi lập tức đặt ly rượu xuống và hỏi, chuyện gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Yêu tai, Motorbay, các ngươi đâu? Chết ở đâu rồi? Người đàn ông trung niên được gọi là Oishi này gọi liên tiếp mấy tên, nhưng kỳ lạ là những thành viên tổ chức Yakuza được sắp xếp ở cửa lúc này lại không có ai đáp lại, như thể họ chưa từng ở đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi, sau đó cúi người nói với người thanh niên kiêu ngạo, xin lỗi Tanino-kun, tôi phải gọi điện kiểm tra tình hình. Nhưng lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ mặc kimono gầy gò bước vào. Đây chính là người phụ nữ đã giết người từ đầu đến cuối, giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vì liên tục sử dụng sức mạnh linh dị, cơ thể cô ta đã hoàn toàn biến thành quỷ, ngọn lửa sinh mệnh như ngọn nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Là ô, mặc dù có chút ngạc nhiên về việc người phụ nữ đột ngột xuất hiện, nhưng dù sao cũng là một trong những thủ lĩnh của tổ chức Yakuza, người đàn ông trung niên vẫn giữ được bình tĩnh, không nói lời nào liền lấy một khẩu súng từ dưới bàn và chĩa vào người phụ nữ mặc kimono. Nhưng người phụ nữ mặc kimono không để ý đến điều đó, vẫn lảo đảo bước đi với những bước chân cứng nhắc về phía hai người đàn ông. Thấy vậy, Oishi quả quyết nổ súng, bất kể người phụ nữ này đến đây bằng cách nào, trước tiên giết chết đã rồi tính sau. Đoạn, tiếng súng vang lên, kỹ năng bắn của người đàn ông không tôi bắn trúng ngay giữa trán người phụ nữ mặc kimono, nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, giữa trán người phụ nữ kimono rõ ràng có một lỗ do viên đạn tạo ra, nhưng không thấy máu và não tràn ra, chỉ có nước xác màu vàng nhạt thấm ra, mang theo mùi hôi thối của xác chết. Người ngự quỷ thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, vì bên cạnh ông ta cũng có một người ngự quỷ. Nhờ cậu rồi, Tanino-kun, người phụ nữ này có vẻ không có thiện ý, lần này cần cậu ra tay rồi. Chuyện nhỏ thôi, dù nhìn thấy cảnh người phụ nữ mặc kimono không chết sau khi bị bắn, vẻ kiêu ngạo trên mặt người thanh niên được gọi là Tanino vẫn không thay đổi, chỉ là nét mặt có phần nghiêm trọng hơn một chút. Thưa cô, tôi là Tanino, cán bộ cấp cao của trừ linh xã, không biết cô đến đây có việc gì. Nhưng người phụ nữ không trả lời, không để ý đến lời nói của người ngự quỷ tên Tanino, như thể cô ta không nghe thấy. Thấy vậy, nét mặt người thanh niên lập tức tối sầm lại. Người phụ nữ đáng ghét, dám không để mình vào mắt. Khi Tanino chuẩn bị sử dụng sức mạnh để dạy cho người phụ nữ này một bài học, đột nhiên cô ta dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Thời gian của ta đã hết. Cái gì? Tanino không hiểu, nhưng đột nhiên có một dự cảm không lành. Cảm giác như có nguy hiểm đang đến gần. Cùng chết đi. Ngay sau đó, hắn thấy thân hình người phụ nữ đột ngột tan vỡ. Đồng thời, ánh sáng trong phòng đột nhiên tắt, như thể mạch điện bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Gì đây? Sự thay đổi đột ngột này làm cho tất cả mọi người trong phòng giật mình, cảm thấy có điều không ổn, bao gồm cả người ngự quỷ Tanino, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Tí tách, tí tách, tí tách, tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, người đàn ông trung niên tên Oishi kêu lên thảm thiết. Nhìn lại, không biết từ khi nào, cơ thể ông ta đang tan chảy, như tượng sáp, từng giọt nước sáp màu vàng nhạt nhỏ xuống liên tục. Lúc này, không khí xung quanh dường như trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, như bị đặt trong một cái lồng kín, cảm giác như không thể thở nổi. Cách chương.